Đây là kết quả xét nghiệm, bác sĩ nói bảo bối cũng gần được 40 ngày rồi. Còn nói con bé rất khỏe, nói xong, Thùy Sam không kìm được thấy mũi cay cay, xúc động đến nỗi khóc. Gocchuyenaudio.com, lên, đọc trên app Mê Tình Chuyện thêm nhiều nội dung hấp dẫn. Cách chương.